Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, viên thuật không có lương thảo. Viên thuật quả thực chính là tự mang trào phúng a. Ta chính là xưng đế, làm sao giọt a, đến đánh ta a, đến đánh ta a, đến đánh ta a. Chư hầu xưng đế, đây là đối hoàng quyền lớn nhất bất kính. Tào Tháo nếu như không đánh Viên Thuật, mà đánh trước Lã Bố, đoán chừng sẽ bị người trong thiên hạ đến nước bọt cho chết đuối. Ngạch, đương nhiên, kỳ thật Tào Tháo coi như nghĩ vòng qua Viên Thuật tiến đánh Lã Bố cũng làm không được. Bởi vì ở giữa còn cách một cái Viên Thuật đâu. Hiện tại Viên Thuật cũng không ngốc, không có khả năng bỏ mặc Tào Tháo cùng Lưu bị diệt đi Lã Bố. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có trước diệt Viên Thuật, lại diệt Lã Bố. Thế là, Tào Tháo điểm đủ 20 vạn nhân mã, Lưu bị điểm đủ 8 vạn đại quân, hết thảy 28 vạn đại quân, thẳng hướng Viên Thuật, đạt được bẩm báo về sau. Viên Thuật không khỏi giật nảy cả mình. Cái gì? Tào Tháo con hàng này, còn có Lưu bị con hàng này, bọn hắn làm sao lại liên hợp lại tiến đánh ta rồi? Cái này, đây chính là 28 vạn đại quân a, phải làm sao mới ổn đây? Lúc này Viên Thuật trong tay, tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua được 15 vạn đại quân. Như có thể chống đỡ được Tào Tháo cùng Lưu bị tiến công a. Viên Thuật không khỏi luống cuống tay chân, vội vàng đem chính mình mưu sĩ đều gọi vào một chỗ, cộng đồng thương thảo đối sách. Viên Thuật có tứ đại mưu sĩ, phân biệt là Viên Hoán, Dương Hồng, Diêm Tượng cùng Viên Dận. Bốn người này vẫn luôn bị Viên Thuật tôn xưng là quân sư. Đương nhiên, hiện tại còn nhiều ra một cái tổng quân sư Bàng Thống. Đem năm người triệu tập đến cùng một chỗ về sau, Viên Thuật không khỏi lo âu nói ra. Hiện tại Tào Tháo cùng Lưu bị kia hai cái đáng giết ngàn đao đến dẫn người giết tới cửa. Hiện tại ứng làm như thế nào đối phó bọn hắn đâu? Mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nghe được Viên Thuật về sau, Diêm Tượng đầu tiên phàn nàn nói: Hoàng thượng, đều do trước đó Hoàng thượng không có nghe vi thần lời khuyên. Nếu như không phải gấp gáp như vậy xưng đế, nơi nào sẽ có như thế to đến nguy hiểm? Kỳ thật đến lúc này, Viên Thuật cũng ẩn ẩn có chút ý hối hận. Chính mình xưng đế có phải là hơi sớm chút, có phải là nóng vội rồi. Nhưng vào lúc này, lại nghe Viên Hoán nói ra: Ai nha, Diêm Tượng ngươi cũng đừng có lại oán trách. Hiện tại Tào Tháo cùng Lưu bị đều nhanh muốn giết tới cửa. Sao nhóm vẫn là nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Ngồi ở chỗ này phàn nàn có gì hữu dụng đâu. Lại không thể bằng này lui địch. Viên Hoán cẩn thận từng ly từng tí nói ra: Nếu không, chúng ta cùng bọn hắn nghị hòa a. Nghe được Viên Hoán đắc ý gặp, Diêm Tượng cùng Viên Hoàng đám người trên mặt không khỏi đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Nghị hòa, bây giờ người ta đã đánh tới cửa rồi, mới nhớ tới cùng người ta nghị hòa sao? Lại nói, Viên Thuật đây chính là xưng đế, một khi bị bắt lại, chẳng những là muốn chặt đầu, càng là muốn chu cửu tộc đến đại sự. Ngươi cho rằng phạm vào dạng này tội, dễ dàng như vậy liền nghị hòa sao? Chỉ có Bàng Thống thần sắc không thay đổi, ngạo nghễ nói ra: Bọn hắn đánh tới, không chính hợp chúng ta chi ý sao? Đám người nghe Bàng Thống đều là không hiểu chút nào. Viên Thuật liền vội vàng hỏi: Không biết tổng quân sư vì sao nói như vậy đâu? Bàng Thống mỉm cười nói ra: Từ khi chúa công xưng đế đến nay, có không ít anh hùng hào kiệt, còn có sĩ tử trước tới nhờ vả. Nhưng là còn có rất nhiều người vẫn ở vào quan sát bên trong. Cái này là vì sao đâu? Đây là bởi vì bọn hắn đối chúa công không có đầy đủ tín nhiệm, không cho rằng chúa công có thể độ qua cửa ải này. Mà bây giờ, chỉ cần chúa công có thể đánh lui Tào Tháo cùng Lưu bị liên quân, tuyệt đối sẽ thanh danh đại hiển. Đến lúc đó, sẽ có vô số người trước tới nhờ vả chúa công. Nghe xong Bàng Thống, Viên Thuật không khỏi tim đập thình thịch. Đúng vậy a, lần này đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là một lần cơ hội tuyệt hảo a. Chỉ có Diêm Tượng đánh nát đám người ảo tưởng, nhịn không được hỏi, thế nhưng là tổng quân sư, Tào Tháo cùng Lưu Bị liên quân khoảng chừng 28 vạn đại quân, mà quân đội của chúng ta nhiều nhất chỉ bất quá có 15 vạn mà thôi, như thế nào mới có thể chống đỡ được sự tiến công của bọn họ đâu? Bàng Thống hơi cười lấy nói ra, kỳ thật rất đơn giản, tại lúc trước Thống vừa mới ném chạy tới thời điểm, liền mệnh lệnh binh sĩ chế tác phòng thành khí giới, hiện tại đúng lúc là dùng đến bọn hắn thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm, Tào Tháo cùng Lưu Bị binh mã đối Viên Thuật phát động công kích mãnh liệt. Tào Tháo cùng Lưu Bị đã ước định cẩn thận, ai tấn công xong đến địa phương chính là của người đó. Hai nhà này đều nghĩ chiếm cứ càng nhiều tốt hơn vị trí. Bởi vậy ai cũng không có cùng Viên Thuật khách khí, đối Viên Thuật địa bàn phát động công kích mãnh liệt. Vừa lúc bắt đầu, bởi vì Viên Thuật chuẩn bị không đủ, bị thiệt lớn, phân biệt bị Tào Tháo cùng Lưu Bị chiếm nhiều cái thành trì. Bất quá rất nhanh, Tào Tháo cùng Lưu Bị liền phát hiện, Viên Thuật đằng sau thành trì càng ngày càng khó lấy tiến đánh. Bọn hắn thủ thành khí giới quá lợi hại, cái này trực tiếp dẫn đến Tào Tháo cùng Lưu Bị số người chết tăng vọt. Tào Tháo cùng Lưu Bị mặc dù khác biệt, vì cái gì Viên Thuật phòng thủ cường độ bỗng nhiên ở giữa mạnh như vậy đâu. Bất quá mặc dù như thế, Tào Tháo cùng Lưu Bị vẫn không hề từ bỏ tiếp tục công thành ý tứ. Dù sao bọn hắn đã chiếm lĩnh Viên Thuật mấy cái thành trì, đã công thành không tốt công vậy liền chậm rãi hao tổn. Dù sao chúng ta là công thành một phương, chúng ta không cần mỗi ngày công thành, nhưng là ngươi nhất định phải mỗi ngày phòng thủ, chỉ chờ tới lúc ngươi mỏi mệt thời điểm, liền có thể thừa cơ đoạt thành. Lại thêm, bọn hắn không ngừng có thể công thành a, còn có thể vòng qua thành trì, đi phá hư cung cấp, mai phục phục binh, thậm chí có thể phá hư bọn hắn ngoài thành hoa màu. Đợi chút, tóm lại tổn hại chiêu mà nhiều lắm, nhất là Lưu Bị phương diện, có Gia Cát Lượng về sau, Lưu Bị thật là như hổ thêm cánh, Gia Cát Lượng tài trí có thể xưng yêu nghiệt, liên tục hiến kế, không ngừng nhất định Viên Thuật phương diện lương đạo, khiến cho Viên Thuật phương diện lương thảo cung ứng bắt đầu màu đỏ dự cảnh. Kỳ thật Viên Thuật lương thảo vốn là không thế nào sung túc, bởi vì lúc trước hắn đạt được Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận thời điểm, cái này hai quận đều là thành không, Viên Thuật cần di dân, cần đại lượng lương thực cùng vật tư. Đương nhiên, đối Viên Thuật tới nói, hoa lại lớn phải thay mặt giá đều là đáng giá. Dù sao có địa bàn liền có hết thảy, nhưng là tại ngắn ngủi một năm về sau, Viên Thuật liền xưng đế. Xưng đế về sau, Viên Thuật cũng không có nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là hao người tốn của lớn làm xây dựng, đem Thọ Xuân Hoàng cung xây dựng vàng son lộng lẫy. Nhưng là khổ đều là hắn chỉ hạ bách tính. Cũng may mắn Viên gia gia đại nghiệp đại, nội tình vô cùng thâm hậu, bằng không mà nói, thật đúng là không đủ Viên Thuật phá của như vậy. Nhưng là hiện tại, bị Gia Cát Lượng tên yêu nghiệt này đoạn mất mấy lần lương đạo, Viên Thuật vốn liếng nông cạn thiếu hụt lần nữa bạo lộ ra. Hiện tại lương thảo thiếu nghiêm trọng, nên làm thế nào cho phải đâu? Không có lương thảo, bọn hắn chi không chống được quá lâu thời gian. Hiện tại, Viên Thuật triệt để luống cuống. Chỉ có Tổng quân sư Bàng Thống vẫn bình tĩnh như thường. Chúa công không nên gấp gáp, không phải liền là lương thực vấn đề sao? Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể đến Giang Đông đi mua lương thực. Mấy năm này, Giang Đông thế nhưng là mấy năm liên tục bội thu. Bọn hắn lương thực tại kho lúa trong xếp đống đều nhanh muốn mọc lông. Chúng ta chẳng những có thể lấy mua bọn hắn lương thực, thậm chí còn có thể mua vũ khí của bọn hắn cùng khôi giáp. chỉ cần chúng ta có lương thực, vũ khí cùng khôi giáp, còn sợ đuổi không chạy Tào Tháo cùng Lưu Bị sao? Ta tin tưởng, Tào Tháo cùng Lưu Bị lương thực, nhất định cũng không nhiều. Nghe Bàng Thống, Viên Thuật không khỏi đại hỉ, bất quá rất nhanh liền bất an hỏi, Tổng quân sư, thế nhưng là, lão bố sẽ đem lương thực bán cho chúng ta sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.